vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc lắc tay anh ta, nở nụ cười nói, anh hai là người đại diện cho nhan sắc của gia đình, sau này em rất muốn được khoe anh với mọi người. Anh hai, cho em cơ hội làm nũng với anh được không? Khương Vân Sinh sững sờ, anh chưa từng thấy Khương Mạn như vậy. Advertisement, ngây thơ và dễ thương, thông minh và ấm áp. Cô đang dùng cách của mình để hóa giải sự áy náy trong lòng anh ta. Đáy mắt Khương Vân Sinh nóng lên, anh hít sâu một hơi rồi gật gật đầu. Anh hai nhếch nhác khiến em chê cười rồi, anh sẽ lập tức trở lại là chính mình. Advertisement, Khương Mạn lập tức đưa anh ta về biệt thự. Sau khi vào cửa, Khương Tử Mặc sững sờ khi nhìn thấy Khương Vân Sinh. Ánh mắt Khương Vân Sinh cũng né tránh. Khương Mạn làm ngơ nói, anh Tư, em giao cho anh một nhiệm vụ. Người anh hai rất bẩn, anh hãy tắm cho anh ấy đi. Khương Tử Mặc, Khương Vân Sinh, vẻ mặt Khương Vân Sinh khó xử. Tiểu Mạn, Khương Mạn híp mắt cười nói, đều là đàn ông, hơn nữa còn là anh em, tắm có gì mà xấu hổ. Khương Tử Mặc bước lên phía trước, nắm lấy cổ tay Khương Vân Sinh, nhìn anh ta chằm chằm. Đi thôi, Khương Vân Sinh cũng im lặng, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bối rối, bất lực để em trai mình kéo đi. Ai vì chứng kiến cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc. Cô ta nhìn Khương Mạn đầy sững sờ, mặc dù cô ta không tiếp xúc với tiểu man trong truyền thuyết nhiều. Nhưng mỗi lần như vậy, Khương võ thần này đều có thể khiến cho cô ta kinh ngạc. Phải nói rằng cô em gái nhỏ nhà họ Khương này thực sự rất đặc biệt. Ivy đột nhiên nhớ đến những bình luận của cư dân mạng đế quốc nói về Khương võ thần. Trái tim có mãnh hổ thì người hoa tường vi vẫn phải cẩn thận. Khương Mạn thực sự rất dịu dàng, thật vinh hạnh khi được trở thành người bên cạnh cô. Ivy dụi mắt cảm thấy mừng thay cho Khương Tử Mặc. Tốt quá rồi, có một người em gái như vậy, chẳng trách cô ấy có thể trở thành ánh sáng của Nai, trở thành sự cứu rỗi của anh ta. Sau khi tắm xong, Khương Vân Sinh đã trở về là người đàn ông lịch lãm và nho nhã. Những vấn đề nhỏ đó giữa anh ta và Khương Tử Mặc đã được giải quyết, tuy hai anh em họ không nói gì nhiều nhưng bầu không khí đã khác hẳn rồi. Những mâu thuẫn trong gia đình được hóa giải hoàn toàn, bước tiếp theo là thuận hòa để đối mặt với thế giới bên ngoài. Được rồi, tiếp theo hãy nói về kế hoạch của em. Khương Mạn hất cằm nói, thay vì để công chúng đoán giả đoán non cho lũ cá tôm hôi thối kia có cơ hội tận dụng sơ hở, chi bằng chúng ta hãy tự mình làm sáng tỏ. Em đã sẵn sàng khoe anh trai rồi. Anh hai, anh Tư có muốn em dẫn hai người đi khoe với mọi người không? Khương Mạn nháy mắt hỏi. Khương Vân Sinh cười, anh mong còn không được ý chứ. Khương Tử Mặc nhìn cô đầy nuông chiều, em vui vẻ là được, thế thì cứ như vậy đi. Nhưng Tiểu Mạn muốn công khai như thế nào? Khương Vân Sinh hỏi, nếu muốn công khai đương nhiên để em muốn làm điều đó với một phô trương. Khương Mạn nhếch môi và nói, gần đây có một game show rất hot, em thấy cũng không tồi. Mắt Ivy sáng lên, ý cô là, một ngày của gia đình. Khương Mạn gật đầu, cách chương.